Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 314, đối xử lạnh nhạt. Canh 4, nghiêm trọng như thế, Tiết Lăng trì nghi một hồi, cúi đầu nhìn hồ sơ mặt trên chỉ rất ít viết một câu, Phụng Giang Bang 17 ngày gia nhập Đại Giang Minh. Xem ra là công tử đem từ trước tin tức cùng nơi này tin tức so sánh được kết luận. Phần này chỉ nhớ chính mình kém xa tít táp. Sở Ly nói, này đã là Đại Giang Minh chiếm đoạt thứ 10 ra bang phái. Vẫn là giang trên bang phái. Tức khiến cho bọn họ đã khống chế giang vận. Lại có cái gì? Tiết Lăng nói, như vậy rất tốt, không dễ dàng sinh sự. Sẽ không sai lầm, Đại Giang Minh lại nháo không ra loạn gì. Sở Ly sắc mặt trầm túc, đã khống chế giang vận, liền có thể tùy ý lên ảo ảo giá cả, cùng quan phủ tương cấu kết, vậy còn có bình dân bách tính đường sống. Càng mấu chốt chính là, vạn nhất chiến sự đồng thời, giang vận thao chi hắn tay. Nghĩ tới đây hắn không khỏi lắc đầu, nếu là ở những khác địa giới, hắn sẽ không đa hoa tâm tư, đại quý giang sơn còn chưa tới phiên hắn đến bận tâm. Có thể đây là ở giật quốc công phủ cảnh nội, một mực hữu với lúc trước thái tổ quy củ. Quốc công phủ không thể nhúng tay tiên thiên bên dưới cao thủ tranh chấp. Bang phái gút mắc, chỉ có thể trợn nhìn bọn họ lớn mạnh. Quan phủ lại không làm như, mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí khả năng có quan phủ nhân nhúng tay. Kéo dài như thế, Sùng Minh đường liền nát đến gần như. Quốc công phủ căn cơ cũng sẽ dao động. Tiết Lăng nói, người nhiều hơn nữa có ích lợi gì? Chỉ cần cao thủ vừa ra, lập tức liền có thể khống chế trụ. Sở Ly lắc đầu liếc nhìn nàng một cái. Tiết Lăng ánh mắt cùng hiện nay thế nhân như thế. Võ công chí thượng, cảm thấy vũ lực có thể giải quyết tất cả. Hắn đến từ một thế giới khác, cùng đương thời đám người căn bản quan niệm khác hẳn. Biết rõ giang vận tầm quan trọng, cần nắm giữ ở trên tay mình. Quan hệ này đến tình báo, tiền tài, đều là trọng yếu tài nguyên. Há có thể chắp tay dâng cho người. Quốc công phủ vẫn không coi trọng này một khối. Chỉ nhìn chằm chằm võ công, linh thảo linh hoa, đến đi xem. Hắn thở dài, một khi tiến vào An Vương phủ, sợ là muốn cả ngày bên trong câu tâm đấu giác, vô tâm với những việc này. Đây là một trùng mầm họa lớn, muốn ở đại hôn trước điều tra rõ ràng. Tốt nhất có thể giải quyết đi, mình mới có thể an tâm tiến vào vương phủ. Công tử, lại có thêm nửa tháng chính là đại hôn rồi. Tiết Lăng nhíu mày nói, trước tiên tra một chút lại nói. Sở Ly nói, ta sẽ đích thân qua xem một chút, ta cũng theo công tử đồng thời đi. Tiết Lăng nói, Sở Ly lắc đầu nói, ngươi ở chỗ này sưu tập tin tức, ta muốn càng nhiều càng tế Đại Giang Minh tin tức. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Tiết Lăng bất đắc dĩ đáp ứng. Hai người đang nói chuyện, Tiêu Thi tới cửa. Đi thôi, chúng ta đi Thái Hoa Cốc. Nàng một bộ nguyệt sắc la sam, lụa trắng phúc mặt, chỉ lộ thu thủy giống như đôi mắt sáng. Sở Ly nói, ngày hôm nay liền đi, còn làm phiền cái gì? Tiêu Thi nói, há, rõ ràng còn không cùng Trần Tiết các nàng thương lượng đây, muốn các nàng làm chủ, đúng hay không? Sở Ly cười nói, được, vậy thì ngày hôm nay. Vậy thì đi thôi. Tiêu Thi thúc nói, ngốc ở trong phủ thật buồn chết người, nhanh đi ra ngoài giải sầu. Đi tới cũng là đi làm công toi, sợ là muốn mất mặt. Sở Ly nói, Mai Ngạo Xương sẽ không đáp ứng, chuyển ra tam muội tử chứ? Tiêu Thi nói, không được coi như, nàng đi cố nhiên là vì giải quyết Nhàn Vân quán rượu. Cho hắn đi một cái tâm bệnh, cũng muốn đi ra ngoài thông khí, không muốn ngốc ở trong phủ. Theo đại hôn tới gần, trong phủ bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt. Tất cả những thứ này đều là chịu đại công tử Tiêu Thiết Ưng ảnh hưởng. Tiêu Thiết Ưng không chút nào hưng phấn cảm giác, trái lại sắc mặt càng ngày càng kém. Quốc công phủ mọi người cảm nhận được đại công tử tâm tình, cũng cảm thấy này cọc đại hôn khác thường, mơ hồ cảm thấy là lạ. Vì lẽ đó cũng là không còn vui sướng, đều cẩn thận từng ly từng tí một không đề cập tới. Đã như thế, Ngọc Thi đảo các thị nữ cũng đều bỏ thêm cẩn thận, làm cho nàng rất buồn bực, không muốn ở lâu thêm. Sở Ly nói, Tiết Lang, đem cái túi sách kia phục đem ra. Được rồi, Tiết Lang dịu dàng vào nhà, cầm lại một cái túi lớn. Tiêu Thi miết một chút, bên trong đều là món đồ gì? Muốn dọn nhà à, sao cho Trần Nhân? Sở Ly nói, Thái Hoa Cốc mỗi người cơm ngon áo đẹp. Tiêu Thi nói, làm sao khuyết món đồ gì? Sở Ly lắc đầu, luyện công nào có không bị khổ? Đi thôi, hắn tay trái nhấc lên bao quần áo, tay phải nắm chặt Tiêu Thi thủ đoạn. Hai người biến mất, hai người trải qua mấy lần ẩn hiện, đi tới một mảnh hồ lớn trước, chính là Thái Hoa Cốc vị trí hồ lớn. Tiêu Thi đánh giá bốn phía, nơi này chính là Thái Hoa Cốc. Nàng nghe danh tự này, còn tưởng rằng là một tòa thâm sơn. Sở Ly cười nói, bất ngờ chứ, Thái Hoa Cốc tổ tiên cũng thật lợi hại. Tiêu Thi gật đầu nói, dĩ nhiên nghĩ tới đây chủ ý. Thái Hoa Cốc phi thường thần bí, đến nay còn chưa người biết đến tột cùng ở nơi nào. Có rất nhiều người muốn tra, cuối cùng lại không kết quả. Hóa ra là như vậy, bọn họ tra đều ở tra rừng sâu núi thẳm. Cái nào nghĩ đến đi hồ trên tra một chút. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tiêu Thi. Mai Cốc chủ tính khí kém, tiểu thư đến nhịn một chút. Tiêu Thi nói, Mai Ngạo Xương đối với nam nhân không coi ra gì, đối với nữ nhân không như vậy xấu. Nàng đối với quốc công phủ nhân không hảo cảm. Sở Ly nói, Tiêu Thi gật đầu, Mai Ngạo Xương cùng Tiêu Kỳ là bạn tốt. Đây là lang bạt võ lâm kết làm sinh tử chi giao, sẽ không bởi vì thân phận có thay đổi. Mình cùng Sở Ly, vậy thì hoàn toàn không phải một chuyện. Chính mình là quốc công phủ, nàng chưa chắc sẽ chịu thua. Sở Ly càng bết bát, vừa là nam nhân, lại là quốc công phủ, khác biệt chiếm toàn, không nâng kiếm giết hắn đã không sai. Muốn giải quyết, chỉ có thể chính mình đứng ra. Yên tâm đi, bế môn canh mà thôi, ta ăn được. Tiêu Thi nói, tìm được trước nàng đi. Sở Ly không nói thêm nữa, ngưỡng mở hét dài một tiếng, tiếng hú trầm thấp, như sóng biển giống như dọc theo mặt hồ chậm rãi bày ra mở ra, kéo dài không dứt, vô cùng vô tận, truyền khắp cả tòa hồ. Quá không bao lâu, một tiếng hú đồng dạng truyền tới, tiếng hú vừa ra, một cái thuyền nhỏ phiêu phiêu mà tới, từ xa nhìn lại như một chiếc lá nước chảy bèo trôi, nhưng tốc độ thật nhanh. Thời gian trong chớp mắt đi tới gần, Mai Ngạo Xương một bộ trắng như tuyết la sam, không nhiễm một hạt bụi, một thân một mình đứng ở đầu thuyền. Nàng ánh mắt như điện, lạnh rên một tiếng, Sở Ly, ngươi tới làm gì? Sở Ly nói, Mai Cốc chủ, ta giới thiệu một chút, vị này chính là nhị tiểu thư Tiêu Thi, Tiêu nhị tiểu thư đại giá quang lâm. Hiếm thấy, Mai Ngạo Xương sắc mặt nhưng lạnh lùng, hừ nói, không biết có gì chỉ giáo. Sở Ly ôm một cái quyền, Mai Cốc chủ, ta nghĩ gặp gỡ Trần Nhân. Không được, Mai Ngạo Xương lạnh lùng nói, nàng đang lúc bế quan, không thể quấy nhiễu. Sở Ly không vui nói, Mai Cốc chủ, lúc đó không phải nói tốt, ta có thể bất cứ lúc nào qua tới thăm. Vậy thì thay đổi. Không thay đổi, Mai Ngạo Xương không hề bị lay động, lạnh lùng nói, nàng không bế quan, người đều có thể thăm viếng. Bế quan, cái kia hết cách rồi, cũng không thể đem nàng gọi ra quan chứ. Cái kia năm nào tháng nào có thể đạt đến thiên ngoại thiên. Sở Ly cau mày trừng mắt nàng, Mai Ngạo Xương rên một tiếng, một bức ngươi có thể làm gì ta thần thái. Sở Ly hàm răng dương đến lợi hại, hận không thể đánh nàng một bữa. Hắn linh cảm, lần này nhất định là một chuyến tay không. Tiêu Thi nói, Mai cô nương, ta có mấy phần câu nói muốn lén lút tâm sự. Ngoặc kép chấm chấm, đi theo ta đi. Mai Ngạo Xương thờ ơ nhìn nàng hai mắt, gật gù, thuyền nhỏ phiêu phiêu dựa vào đến trên bờ. Tiêu Thi bước lên thuyền, Mai Ngạo Xương mang theo nàng đi xa. Càng ngày càng đi, cuối cùng càng không gặp cái bóng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.